Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, ẩn hôn tiểu kiều thê, 38, hắn trở về có ích lợi gì? Chuyện này phát sinh sau, chẳng lẽ Mộng Ngôn Ngôn là cái loại này oán trách hắn? Cảm thấy nàng thanh danh nhận đến thương hại, cho nên cần an ủi người sao? Không phải. Mộ Ngôn Ngôn không phải loại người như vậy. Hắn hiện tại cần nhất làm, không là trở về hối hận, mà là nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết. Chỉ có giải quyết, hết thảy mới có thể trở lại bình thường trạng thái. Lái xe trên đường trở về, Phong Lạc Viêm anh tuấn sườn mặt dị thường kiên định, nắm giữ tay lái thủ càng là hữu lực, cả người một cỗ khí thế lạnh thấu xương. Trước kia, trọng đại tin tức đều là thông qua báo chí chờ tuyên bố. Muốn nhường mọi người biết có lẽ cần một hai thiên thời gian. Mà lúc này là Internet thời đại. Tam giờ sau, trên cơ bản Internet lý nên biết đến nhân đều biết đến. Mộ Ngôn Ngôn triệt để xú danh chiêu. Mà nàng không có xuất ra làm sáng tỏ đã bị cho rằng là chột dạ hành động. Nhưng này chỉ trích của nàng nhân càng có lý do mắng chửi người. Mà đúng là này lúc đó. Hình Phỉ Phỉ cùng Lục Vô Ý hai người cùng đi tham gia đài truyền hình phỏng vấn. Vì vậy sự, cho nên tiết mục tổ tăng thêm hai vấn đề, không hề nghi ngờ, đều là về Mộ Ngôn Ngôn. Hình tiểu thư, nghe nói ngài ở kịch tổ cùng Mộ Ngôn Ngôn Mộ tiểu thư quan hệ có thể nói là phi thường hảo. Như vậy đối với hôm nay trên Internet cho sáng tỏ chuyện, ngài có cái gì muốn nói sao? Hình Phỉ Phỉ mặc một thân xinh đẹp váy đỏ, trang dung tinh xảo, môi đỏ kiều diễm mân y nghe thấy vấn đề này. Nàng vi câu môi, nháy mắt mấy cái, trên mặt đột nhiên lại lộ ra vài phần tiếc hận, quán buông tay, chúng ta nhận thức cũng không lâu. Lúc trước ta từng ở truyền thông trước mặt khen nàng kỹ thuật diễn hảo. Thật vĩ đại kỳ thực là xuất phát từ thật tình, nhưng là ta không nghĩ tới, không nghĩ tới. Câu này chưa nói xong trong lời nói có nhiều lắm ý tứ. Người chủ trì, phóng viên, truyền thông, khán giả đều là có thể tự hành tưởng tượng. Lúc trước không được đến chứng thực, hiện tại nghe được danh khí không nhỏ Hình Phỉ Phỉ nói như vậy nói. Hơn nữa Hình Phỉ Phỉ cùng Mộ Ngôn Ngôn ở chung vài ngày. Có lẽ càng rõ ràng biết nàng là cái thế nào nhân. Cho nên nói, chuyện này liền là sự thật sao? Nhằm vào chuyện này ồn ào nhân càng ngày càng nhiều, mà Lục Vô Ý cũng đồng dạng bị hỏi vấn đề. Lục tiên sinh cũng nhận thức Mộ Ngôn Ngôn tiểu thư đi. Kia ngài đâu, đối chuyện này là thấy thế nào đãi? Lục Vô Ý đối ngoại luôn luôn đều biểu hiện có chút lạnh nhạt mặt than cái loại này loại hình. Giờ phút này, đối mặt vấn đề này, hắn trên mặt cảm xúc như cũ không có gì dao động. Có lẽ, nghiêm cẩn quan sát hắn người sẽ phát hiện hắn nghiêm túc một ít. Chỉ là, lời hắn nói, gì hết thảy đi cửa sau vào, đều hẳn là bị đuổi ra kịch tổ, giờ phút này. Nói mấy lời này, quả thực không thể càng trực tiếp, hắn đối Mộ Ngôn Ngôn là bất mãn, thậm chí còn cho rằng Mộ Ngôn Ngôn là đi cửa sau vào. Này khẳng định không biết là từ chỗ nào đoán, nhưng như thế chảm đinh tiệt thiết. Không thể không nói, Lục Vô Ý xem như đệ nhất nhân, như vậy trực tiếp, liền ngay cả Hình Phỉ Phỉ đều sửng sốt một chút, chỉ là chợt trên mặt liền lộ ra đắc ý tươi cười. Nhiều một cái Lục Vô Ý cũng không sai, ít nhất, hắn cũng là có không ít fan, nếu của hắn fan nhóm kêu gào, mang lên tiết tấu đến, không lại cấp Mộ Ngôn Ngôn cổn suất vòng giải trí tăng thêm một tia trợ lực. Sự tình không xấu. Chỉ là, sự thật lại không có khả năng thật sự liền là như thế này. Sớm hay muộn có một ngày, có một số người sẽ hối hận không hề biện pháp. Giờ này khắc này, Phùng Nguyên Định đang ở cùng Mộ Ngôn Ngôn gọi điện thoại. Mới vừa rồi phỏng vấn hai người đều thấy, Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng luôn luôn cầm một chút cười lạnh. Hết chương.